Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức kinh tế cho mọi người. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu hay chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị, chủ biên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bình Trọng, cùng nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Chương 7. Các học thuyết kinh tế của trường phái Tân Cổ Điển. Một, La Mã, hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của trường phái Tân Cổ Điển. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, những mâu thuẫn vốn có và những khó khăn về kinh tế, thất nghiệp càng làm tăng thêm mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Việc chuyển biến mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa tư bản độc quyền ở các nước tư bản phát triển làm nảy sinh nhiều hiện tượng kinh tế xã hội mới, đòi hỏi phải có sự phân tích kinh tế mới. Một sự kiện lịch sử trọng đại tác động đến các tư tưởng kinh tế tư sản trong thời kỳ này là sự xuất hiện học thuyết kinh tế của Marx. Với bản chất cách mạng và khoa học, học thuyết kinh tế của Marx chỉ ra xu hướng vận động tất yếu của xã hội loài người. Vì vậy, nó trở thành đối tượng phê phán mạnh mẽ của các trường phái kinh tế tư sản. Trước bối cảnh đó, các học thuyết kinh tế của trường phái tư sản cổ điển tỏ ra bất lực trong việc bảo vệ chủ nghĩa tư bản, đòi hỏi phải có những học thuyết kinh tế mới thay thế. Nhiều trường phái kinh tế chính trị tư sản xuất hiện, trong đó trường phái Tân Cổ Điển đóng vai trò rất quan trọng. Trường phái Tân Cổ Điển giữ vai trò thống trị vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Cũng giống như trường phái cổ điển, các nhà kinh tế học trường phái Tân Cổ Điển ủng hộ tự do cạnh tranh, chống lại sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế. Họ tin tưởng chắc chắn vào cơ chế thị trường tự phát sẽ đảm bảo cân bằng cung cầu, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Trường phái Tân Cổ Điển dựa vào yếu tố tâm lý chủ quan để giải thích các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội. Đối lập với trường phái tư sản cổ điển và với các Marx, trường phái Tân Cổ Điển ủng hộ lý thuyết giá trị chủ quan. Theo lý luận này, cùng một hàng hóa với người cần nó hay có lợi ích nhiều thì giá trị của hàng hóa sẽ lớn và ngược lại. Các nhà kinh tế học trường phái Tân Cổ Điển chuyển sự chú ý phân tích kinh tế sang lĩnh vực trao đổi, lưu thông, cung cầu. Đối tượng nghiên cứu của họ là các đơn vị kinh tế riêng biệt, kiểu kinh tế Robinson. Họ chủ trương từ phân tích kinh tế trong các xí nghiệp này, rút ra những kết luận chung cho toàn xã hội. Vì vậy, phương pháp phân tích của họ là phương pháp phân tích vi mô. Trường phái Tân Cổ Điển muốn biến kinh tế chính trị thành khoa học kinh tế thuần túy, không có mối liên hệ với các điều kiện chính trị, xã hội. Chẳng hạn, họ chủ trương chia kinh tế chính trị thành kinh tế thuần túy, kinh tế xã hội và kinh tế ứng dụng. Họ đưa ra khái niệm kinh tế học để thay thế cho phạm trù kinh tế chính trị học, vốn được Montesquieu, một nhà kinh tế học thuộc trường phái Trọng Thương, đưa ra từ năm 1615. Các nhà kinh tế học trường phái Tân Cổ Điển tích cực áp dụng toán học vào phân tích kinh tế. Họ sử dụng các công cụ toán học như công thức, đồ thị, mô hình vào phân tích kinh tế. Họ phối hợp các phạm trù toán học với các phạm trù kinh tế để ra các khái niệm kinh tế mới như ích lợi giới hạn, năng suất giới hạn, sản phẩm giới hạn, vân vân. Vì vậy, trường phái Tân Cổ Điển còn được mang tên là trường phái giới hạn, Marinon. Trường phái Tân Cổ Điển được phát triển ở nhiều nước, như trường phái giới hạn thành Viên, Áo, trường phái giới hạn ở Mỹ, trường phái thành Lausanne, Thụy Sĩ, trường phái Cambridge, Anh. Hai, La Mã, các học thuyết kinh tế chủ yếu của trường phái giới hạn thành viên Áo. 1. Lý thuyết ích lợi giới hạn. Tiền bối của trường phái này là nhà kinh tế học người Đức Hermann Gosten, năm 1854, đã đưa ra tư tưởng về ích lợi giới hạn và quy luật nhu cầu. Vào những năm 70 của thế kỷ, Karl Menger, sinh năm 1840, mất năm 1921, và sau đó là Paul Fawcett, sinh năm 1851, mất năm 1941, và Von Weiser, sinh năm 1851, mất năm 1926, đã phát triển tư tưởng trên thành học thuyết chủ yếu của trường phái thành viên. Theo họ, ích lợi là đặc tính cụ thể của vật, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. Có ích lợi khách quan và ích lợi chủ quan, ích lợi trừu tượng và ích lợi cụ thể. Theo đà thỏa mãn nhu cầu, ích lợi có xu hướng giảm dần. Gosten cho rằng, cùng với sự tăng lên của vật, để thỏa mãn nhu cầu, mức độ bão hòa tăng lên, còn mức độ cấp thiết của nhu cầu giảm xuống. Do vậy, vật sau để thỏa mãn nhu cầu sẽ có ích lợi nhỏ hơn vật trước đó. Với một số lượng vật phẩm nhất định, thì vật phẩm cuối cùng là vật phẩm giới hạn. Ích lợi của nó là ích lợi giới hạn. Nó quyết định cho ích lợi chung của tất cả các vật khác. Ví dụ, mỗi ngày dùng 4 thùng nước. Thùng thứ nhất để thỏa mãn nhu cầu bức thiết nhất là để nấu ăn, nên ích lợi lớn nhất, chẳng hạn là 5. Thùng thứ hai để uống, ít cấp thiết hơn, nên ích lợi là 4. Thùng thứ ba là để tắm giặt, ích lợi là 3. Thùng thứ tư là ít cấp thiết nhất, chẳng hạn để rửa tay chân, nên ích lợi là 2. Thì ích lợi giới hạn sẽ là ích lợi của thùng nước thứ tư, nó có ích lợi là 2, và 2 sẽ là ích lợi chung cho cả 4 thùng nước. Các nhà kinh tế học tân cổ điển cho rằng, số đơn vị sản phẩm càng ít, thì ích lợi giới hạn càng lớn. Khi số lượng sản phẩm tăng lên, thì tổng ích lợi tăng lên, còn ích lợi giới hạn thì giảm xuống. Nếu sản phẩm tăng lên mãi, thì ích lợi giới hạn có thể dẫn tới không. Họ giải thích là, vì nước có quá nhiều nên không còn khan hiếm nữa, nên nước chỉ có ích lợi trừu tượng, tức là ích lợi nói chung. 2. Lý thuyết giá trị giới hạn. Trên cơ sở lý thuyết ích lợi giới hạn, các nhà kinh tế học trường phái thành viên xây dựng lý thuyết giá trị giới hạn. Lý thuyết này phủ nhận lý thuyết giá trị lao động của trường phái tư sản cổ điển và của các Marx. Trong lịch sử, đã có các nhà kinh tế học ở thế kỷ 18 quan niệm rằng, ích lợi quyết định giá trị. Điểm mới là ở chỗ, các kinh tế gia trường phái thành viên cho rằng, ích lợi giới hạn, tức là ích lợi của sản phẩm cuối cùng quyết định giá trị sản phẩm. Vì vậy, giá trị giới hạn chính là giá trị của sản phẩm giới hạn. Nó quyết định giá trị của tất cả các sản phẩm khác. Theo ví dụ trên, ích lợi giới hạn là 2, vậy giá trị mỗi thùng nước đều là 2. Như vậy, khi sản phẩm tăng lên, thì giá trị giới hạn sẽ giảm dần, và do vậy, tổng giá trị giới hạn cũng giảm dần. Vì thế, họ đi đến kết luận, muốn có nhiều giá trị, phải tạo ra sự khan hiếm. Ba La Mã, thuyết giới hạn ở Mỹ. Đại biểu cho trường phái giới hạn ở Mỹ là John B. Clark, sinh năm 1847, mất năm 1938, giáo sư Đại học Tổng hợp Columbia. 1. Lý thuyết năng suất giới hạn. Trên cơ sở lý thuyết ba nhân tố sản xuất của Jean Baptiste, lý thuyết năng suất bất tương xứng của David Ricardo, lý thuyết ích lợi giới hạn của trường phái thành viên, Clark đưa ra lý thuyết năng suất giới hạn. Theo David Ricardo, với sự tăng thêm của một nhân tố sản xuất nào đó, trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi, thì năng suất của nhân tố tăng thêm sẽ giảm. Ví dụ, với quy mô tư bản không thay đổi, khi số lượng nhân công tăng lên, mỗi công nhân mới bổ sung so với công nhân trước đây sẽ sản xuất ra một số lượng sản phẩm ít hơn. Ví dụ, quy luật năng suất lao động bất tương xứng, khi tăng lao động mà không tăng tư bản. đơn vị lao động 0 thì sản lượng là 0. Đơn vị lao động 1, sản lượng 2.000 kg thì năng suất của đơn vị lao động tăng thêm 2.000. Đơn vị lao động 2, sản lượng 3.000 kg, năng suất của đơn vị lao động tăng thêm 1.000. Đơn vị lao động là 3, sản lượng 3.500, năng suất của đơn vị lao động tăng thêm 500. Đơn vị lao động là 4, sản lượng 3.800 kg, năng suất của đơn vị lao động tăng thêm 300. Phối hợp các lý thuyết trên, Clark cho rằng ích lợi của lao động thể hiện ở năng suất của nó, song năng suất lao động của công nhân giảm sút. Do vậy, người công nhân được thuê sau cùng là người công nhân giới hạn, sản phẩm của họ là sản phẩm giới hạn, năng suất của họ là năng suất giới hạn, nó quyết định năng suất của tất cả các công nhân khác. 2. Lý thuyết phân phối của Clark. Trên cơ sở lý luận năng suất giới hạn, Clark đưa ra lý luận tiền lương và lợi nhuận. Ông sử dụng lý luận năng lực chịu trách nhiệm để phân tích. Theo lý luận này, thu nhập là năng lực chịu trách nhiệm của các nhân tố sản xuất. Ở đây, công nhân có lao động, nhà tư bản có tư bản, họ đều nhận được sản phẩm giới hạn tương ứng. Theo Clark, tiền lương của công nhân bằng sản phẩm giới hạn của lao động, phần còn lại là thặng dư của người tiêu dùng lao động. Với sự phân phối như vậy, Clark cho rằng sẽ không còn sự bóc lột nữa, vì người công nhân giới hạn đã nhận được sản phẩm đầy đủ do anh ta tạo ra, do đó anh ta không bị bóc lột. Nhưng người công nhân khác cũng sẽ nhận được tiền lương theo mức tiền lương của người công nhân giới hạn đó, vì thế họ cũng không bị bóc lột. Nguyên tắc này được áp dụng cho phân phối địa tô và lợi tức. 4 La Mã, trường phái thành Lausanne, Thụy Sĩ. Vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trường phái tân cổ điển phát triển ở Thụy Sĩ, đại biểu xuất sắc là Leon Warras, sinh năm 1834, mất năm 1910. Leon Warras là một nhà kinh tế học người Pháp, cuộc đời của ông rất chìm nổi. Lúc đầu ông học toán, sau đó chuyển sang làm kỹ sư mỏ. Chẳng bao lâu ông bỏ học và chuyển sang sáng tác văn học. Cuối cùng, theo lời khuyên của người cha, ông chuyển sang nghiên cứu kinh tế. Ông được chính phủ Thụy Sĩ mời đến giảng dạy ở thành Lausanne, Thụy Sĩ. Ông có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Nguyên lý kinh tế chính trị học thuần túy, lý thuyết về nguồn của cải xã hội, nghiên cứu kinh tế học xã hội, lý thuyết về phân phối của cải. Nghiên cứu lý thuyết kinh tế chính trị học ứng dụng, lý thuyết về sản xuất của cải xã hội. Lý thuyết cân bằng thị trường là một trong số các lý thuyết quan trọng của Leon Warras. Theo ông, trong cơ cấu nền kinh tế thị trường có ba loại thị trường sản phẩm, thị trường tư bản, thị trường lao động. Thị trường sản phẩm là nơi mua và bán hàng hóa, tương quan trao đổi giữa các loại hàng hóa và giá cả. Thị trường tư bản là nơi hỏi và vay tư bản, lãi suất tư bản cho vay là giá cả tư bản. Thị trường lao động là nơi thuê mướn công nhân, tiền công hay tiền lương là giá cả của lao động. Ba thị trường này độc lập với nhau, song nhờ hoạt động của doanh nghiệp nên có quan hệ với nhau. Doanh nhân là người sản xuất hàng hóa để bán. Muốn sản xuất, doanh nhân phải vay vốn trên thị trường tư bản, thuê nhân công trên thị trường lao động. Trên hai thị trường này, doanh nhân được coi là cầu. Sản xuất được hàng hóa, doanh nhân phải mang nó bán trên thị trường sản phẩm. Ở đây, doanh nhân được coi là cung. Để vay tư bản, doanh nhân phải trả lãi suất. Để thuê công nhân, doanh nhân phải trả tiền lương. Lãi suất và tiền lương gọi là chi phí sản xuất. Nếu giá bán hàng hóa cao hơn chi phí sản xuất, thì doanh nhân có lợi. Doanh nhân có xu hướng mở rộng sản xuất như thuê thêm công nhân, vay thêm tư bản. Do vậy, sức cầu của doanh nhân tăng lên, điều đó làm cho giá cả tư bản và lao động tăng lên. Song khi có thêm hàng hóa thì doanh nhân sẽ cung trên thị trường nhiều hơn, do đó giá cả hàng hóa trên thị trường có xu hướng giảm xuống. Khi giá cả giảm xuống ngang với chi phí sản xuất, thì cung và cầu hàng hóa ở trạng thái cân bằng. doanh nhân không có lời trong việc sản xuất thêm, nên không thuê thêm công nhân và vay thêm tư bản nữa. Như vậy, giá hàng ổn định, làm cho lãi suất và tiền lương ổn định, cả ba thị trường đều có sự cân bằng cung cầu, nền kinh tế cũng ở trong trạng thái cân bằng. Điều kiện tất yếu để có cân bằng thị trường là sự cân bằng giữa giá hàng và chi phí sản xuất. Trong nền kinh tế tự do cạnh tranh, trạng thái cân bằng giữa giá hàng và chi phí sản xuất được thực hiện qua sự dao động của cung cầu. Chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc trước khi qua đời đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý khán giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0972 161 898, 0986 219 192, website www.khoasachnói.com. Xin trân trọng cảm ơn. Năm La Mã, trường phái Cambridge, Anh. Người đứng đầu trường phái Cambridge, Anh là Alfred Marshall, sinh năm 1842, mất năm 1924. Ông là giáo sư trường Đại học Tổng hợp Cambridge. Lý thuyết của ông là sự tổng hợp các lý thuyết đã có đầu thế kỷ 19 như lý thuyết chi phí sản xuất, cung cầu, năng suất bất tương xứng, với lý thuyết mới của thế kỷ 19 như ích lợi giới hạn, năng suất giới hạn. Do vậy, phương pháp của ông có tính tổng hợp. Theo ông, kinh tế học là một bộ phận của chủ nghĩa tư bản sẽ nâng cao các điều kiện vật chất để cải thiện đời sống công nhân, do vậy không cần thiết phải đấu tranh giai cấp. Tác phẩm nổi tiếng của ông là Những Nguyên Lý của Kinh tế Chính trị Học, năm 1890. 1. Về đối tượng, phương pháp của kinh tế chính trị học. Theo ông, kinh tế chính trị học hay kinh tế học xem xét bộ phận của đời sống xã hội và cá nhân, đặc biệt có quan hệ với việc dành và sử dụng các vật chất cần thiết cho đời sống hạnh phúc. Về bản chất, kinh tế học là một khoa học về đời sống và nó gần gũi với sinh học hơn là cơ khí học. Kinh tế học vừa là một khoa học thuần túy, vừa là một khoa học ứng dụng, Nó nghiên cứu các mặt và các điều kiện kinh tế của đời sống chính trị, xã hội và cá nhân của con người, nên phải sử dụng tất cả các phương pháp như diễn dịch, quy nạp, sức mạnh trừu tượng hóa, nghiên cứu các sự kiện gắn liền với các lý thuyết. Với đối tượng và phương pháp của nó nên sử dụng thuật ngữ kinh tế học thì sẽ thích hợp hơn kinh tế chính trị học. 2. Lý thuyết về của cải và nhu cầu. Của cải gồm những vật thỏa mãn nhu cầu một cách trực tiếp hay gián tiếp. Nó có thể là những của cải vật chất hay phi vật chất. Chúng có thể do người khác mang lại hay do bản thân mình tạo ra. Chúng có thể được chuyển dịch, hoặc cho không, hoặc qua trao đổi. Của cải xã hội đối lập với của cải cá nhân. Có những của cải tập thể, những của cải vật chất mà một cá nhân có chung với những người láng giềng. Của cải của một dân tộc được hình thành từ những của cải cá nhân và của cải tập thể. Nhu cầu về của cải là có giới hạn. Ông viết, các nhu cầu và mong muốn của con người thì nhiều và thuộc các loại rất khác nhau, nhưng chúng thường bị hạn chế và có khả năng được thỏa mãn. Thông thường, tính lợi ích của sản phẩm giảm cùng với số lượng có sẵn để thỏa mãn nhu cầu. Tổng ích lợi của nó tăng lên chậm hơn so với số lượng của nó. Lúc đó, nhu cầu mới được kích thích bởi những hoạt động mới sẽ thay thế. Nếu một sản phẩm có thể phục vụ những việc khác nhau, thì người có vật đó sẽ phân phối theo cách thu được ích lợi giới hạn như nhau trong mọi trường hợp. Việc sử dụng nó có thể là cho hiện tại hoặc cho tương lai. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến sự không chắc chắn và tính đến tình hình là những ham thích hiện tại khác với những ham thích tương lai. Những người khác nhau không hy vọng dự tính tương lai theo cùng một cách. 3. Lý thuyết về sản xuất và các yếu tố của sản xuất. Sản xuất, theo ông, là việc chế tạo ra các ích lợi. Nó như là một sự thay đổi hình thức hay thay đổi việc sử dụng vật chất. Ngược lại, tiêu dùng sẽ là sự sản xuất tiêu cực về ích lợi. Sự tăng lên của sản xuất dẫn đến tiết kiệm. Những khoản tiết kiệm bên ngoài được sinh ra từ sự phát triển chung của công nghiệp và là kết quả của sự tích tụ. Những khoản tiết kiệm bên trong sinh ra từ bản thân việc tiết kiệm có yếu tố sản xuất. Các yếu tố sản xuất gồm đất đai, lao động và tư bản. Đất đai là yếu tố thứ nhất của sản xuất. Nó vận động theo quy luật hiệu suất giảm dần, tuy nhiên không có được thước đo tuyệt đối về độ màu mỡ. Xu hướng tạm thời có thể tạm thời bị ngăn chặn lại do tác động của khoa học kỹ thuật. Trật tự màu mỡ đất đai có thể thay đổi theo sự thay đổi của chế độ trồng trọt. Lao động là yếu tố thứ hai của sản xuất. Đó là sự nhọc nhằn của con người để chế biến tài vật. Sự vận động của yếu tố lao động cũng tuân theo ích lợi giới hạn. Ông viết, cũng như đối với tất cả mọi sự tăng số lượng hàng hóa, tính ích lợi giới hạn của nó giảm, và cũng như đối với tất cả mọi sự giảm tính ham muốn của nó, thì sự giảm giá cả đối với toàn bộ hàng hóa, mà không riêng gì đối với hàng hóa cuối cùng đem bán, điều này cũng đúng cho cung lao động. Nhân tố thứ ba của sản xuất là tư bản. Đó là bộ phận của cải mà cá nhân tiết kiệm từ số thu nhập của họ. Về mặt xã hội, nó còn là toàn bộ những của cải mang lại thu nhập. Nó còn gồm phần lớn những kiến thức và trình độ tổ chức quản lý. Tiền tiết kiệm lại, tích lũy lại là do các gia đình muốn bảo đảm sự an toàn và sự trìu mến đối với tiền tệ. Nó được sinh ra từ những thu nhập cao, trung bình và không chỉ từ lợi nhuận của tư bản. Nó là kết quả của sự chờ đợi, của sự hy sinh tiêu dùng hiện tại, tiền thưởng cho sự hy sinh này càng cao thì xu hướng tiết kiệm càng mạnh. Tổ chức quản lý công nghiệp là việc sử dụng tốt nhất người lao động vào những công việc phù hợp với khả năng, năng khiếu và kiến thức của họ. Theo nghĩa đó, việc lãnh đạo xí nghiệp được thực hiện bởi nhà kinh doanh dám chấp nhận rủi ro, quyết định tổ chức chung của mình, thực hiện nhiều chức năng quản lý. Khả năng của con người do vậy bị hạn chế bởi quy mô của doanh nghiệp. Những kiến thức năng khiếu, trí tuệ cũng có một giá cả cung ứng nhất định. Nó bao gồm 3 yếu tố. Giá cung tư bản, giá cung các năng khiếu và năng lực để đạt thành trong kinh doanh, giá cung của tổ chức hoặc là lợi tức, tiền lãi và tiền tô của giám đốc. 4. Lý thuyết giá cả. Lý thuyết giá cả là lý thuyết nổi tiếng của Marshall. Theo ông, giá cả là quan hệ số lượng mà trong đó hàng hóa và tiền tệ được trao đổi với nhau. Lý luận giá cả của ông là sự tổng hợp các lý thuyết chi phí sản xuất, cung cầu, ích lợi giới hạn. Theo ông, thị trường là tổng thể những người có quan hệ mua bán, hay là nơi gặp gỡ của cung và cầu. Khi nghiên cứu cơ chế thị trường, Marshall cho rằng, một mặt, trong điều kiện cạnh tranh hoàn toàn thì cung cầu phụ thuộc vào giá cả. Mặt khác, cơ chế thị trường tác động làm cho giá cả phù hợp của cung cầu. Ông đưa ra khái niệm giá cung và giá cầu. Giá cung là giá cả mà người sản xuất có thể tiếp tục sản xuất ở mức đương thời. Giá cung được quyết định bởi chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất bao gồm chi phí ban đầu và chi phí phụ thêm. Chi phí ban đầu là chi phí mà doanh nghiệp phải chịu bất kể có hay không có sản lượng. Chi phí phụ thêm bao gồm chi phí về nguyên liệu, lương công nhân, nó tăng thêm khi gia tăng sản lượng. Giá cầu là giá mà người mua có thể mua số lượng hàng hóa hiện tại. Giá cầu được quyết định bởi lợi ích giới hạn, nghĩa là giá cầu giảm dần khi số lượng hàng hóa cung ứng tăng lên, trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi. Khi giá cung và giá cầu gặp nhau, thì hình thành nên giá cả cân bằng hay giá cả thị trường. Khi giá cung và giá cầu gặp, thì sẽ chấm dứt cả khuynh hướng tăng lẫn khuynh hướng giảm, lượng hàng hóa sản xuất, thế cân bằng được thiết lập. Marshall cho rằng, yếu tố thời gian có ảnh hưởng quan trọng đến cung cầu và giá cả cân bằng. Trong thời gian ngắn, thì cung cầu có tác động với giá cả. Ngoài ra, sự độc quyền cũng có tác động đến giá cả. Để có lợi nhuận cao, các nhà độc quyền thường giảm sản lượng để nâng giá bán. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là độc quyền quyết định được tất cả, bởi vì trên thị trường còn chịu sự tác động bởi sự co giãn của cầu. Marshall đưa ra khái niệm co giãn của cầu. Khái niệm này chỉ sự phụ thuộc của cầu vào mức giá cả. Ông viết, mức linh hoạt của cầu trên thị trường phụ thuộc vào tình trạng sau. Khối lượng của cầu tăng lên ở mức độ nhất định, khi giá cả hàng hóa này giảm xuống, hoặc ngược lại, khối lượng của cầu giảm xuống, khi giá cả hàng hóa này tăng lên. Nếu ký hiệu K là hệ số co giãn của cầu, delta Q trên Q là sự biến đổi của cầu, delta B trên B là sự biến đổi của giá cả, thì K bằng delta Q trên Q chia cho delta B trên B. Có 3 trường hợp sau đây. Nếu K lớn hơn 1 là trường hợp của một sự thay đổi nhỏ của giá làm cho cầu thay đổi lớn hơn, gọi là cầu co giãn. K bé hơn 1 là trường hợp một sự thay đổi lớn của giá chỉ làm cho cầu thay đổi không đáng kể, gọi là cầu không co giãn. K bằng 1 là tốc độ thay đổi của giá cả và của cầu như nhau, trường hợp này cầu co giãn bằng đơn vị. Sự co giãn của cầu phụ thuộc vào các nhân tố sau đây, mức giá cả của hàng hóa có liên quan, sức mua của dân cư, và nhu cầu mua sắm của dân cư. Tóm lại, lý thuyết giá cả của Marshall là cơ sở lý luận của kinh tế học vi mô hiện đại trong phân tích thị trường, cung cầu và giá cả. Tổng kết chương. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền, làm nảy sinh nhiều hiện tượng kinh tế, xã hội mới, đòi hỏi phải có cách nhìn nhận mới mẻ và phương pháp mới trong phân tích kinh tế. Trong bối cảnh đó, các lý thuyết kinh tế tân cổ điển ra đời với mong muốn giải quyết những vấn đề kinh tế mới phát sinh. Trường phái tân cổ điển phát triển ở nhiều nước, như trường phái giới hạn thành viên, Áo, trường phái giới hạn ở Mỹ, trường phái thành Lausanne, Thụy Sĩ, trường phái Cambridge, Anh. Nhìn chung, quan điểm của các lý thuyết kinh tế tân cổ điển là tiếp tục ủng hộ tư tưởng tự do kinh doanh và phản đối sự can thiệp của nhà nước vào các quá trình kinh tế. Trong phân tích kinh tế, trường phái tân cổ điển thiên về những vấn đề vi mô và chịu ảnh hưởng nhiều bởi thuyết khan hiếm. Vì vậy, tư tưởng giới hạn giữ vai trò chi phối đối với tất cả các khái niệm, phạm trù, quy luật kinh tế mà họ đưa ra, ích lợi giới hạn, giá trị giới hạn, năng suất giới hạn, vân vân. Mặc dù còn có một số hạn chế, song vẫn có thể đánh giá trường phái tân cổ điển là trường phái đã xây dựng nên lý thuyết kinh tế học vi mô hiện đại. Câu hỏi ôn tập 1. Trình bày hoàn cảnh lịch sử ra đời và đặc điểm phương pháp luận của trường phái tân cổ điển. 2. Hãy cho biết quan điểm của trường phái giới hạn ở Áo về giá trị. 3. Phân tích lý thuyết năng suất giới hạn và lý thuyết phân phối của John Bartlett. 4. Chứng minh rằng lý thuyết cân bằng thị trường của Wolrath là sự kế tục và phát triển lý thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith. 5. Cho biết quan điểm của Marshall về giá cung, giá cầu và giá cả thị trường. Lịch sử các học thuyết kinh tế, hết chương 7. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn các tác giả, chủ biên và nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc, Thùy Châu.